Truyền nhân thiên y, chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794 chỉ là người chỉ huy biên chế đời trước chính là cha của tôi. Cho nên sau khi nhìn thấy huy hiệu chỉ huy của cô ngày hôm nay, tôi khó tránh khỏi cảm thấy hơi đau lòng. Một lúc sau, cô ta đột nhiên nắm lấy tay Lương Siêu và hỏi. Người ở trong võ minh đều nói rằng tôi cha tôi đã đi đến một nơi xa để thực hiện một nhiệm vụ. Và ông ấy sẽ không thể quay lại trong thời gian ngắn. Ông ấy, có phải đã chết rồi không? Không phải, Lương Siêu lập tức lắc đầu, khẳng định nói. Tôi có thể cam đoan với em, cha em sớm muộn gì cũng sẽ trở về với em. Hơn nữa còn tuyệt đối sẽ không tiếp quản thêm công việc nào nữa. Cả đời sau cũng sẽ ở bên em, cho đến khi cô thành gia lập thất, thành vợ của một ai đó. Sau đó không còn cần ông cha của mình nữa mới thôi. Phụt, Thượng quan Nguyệt bọ chọc cho cười, cô ta gật đầu nhẹ, mềm mại nói lời cảm ơn. Không có gì, nếu em thực sự muốn cảm ơn, thì hãy làm một số hành động thiết thực đi. Anh muốn làm gì? Thượng quan Nguyệt lùi lại và lấy tay che ngực, bày ra tư thế phòng thủ. Anh đã có nhiều mỹ nữ đỉnh cao như vậy làm vợ rồi, còn muốn nhắm vào một cô gái nhỏ như tôi sao? Anh thật không biết xấu hổ mà. Lương Siêu, mấy đứa choi choi thiếu niên ngày nay. Đầu óc đều trở nên phức tạp như vậy sao? Cái ý thức tự vệ này cũng mạnh mẽ hơi quá lố rồi thì phải. Lúc này, Lương Siêu dí đầu cô gái rồi nói với vẻ tức giận. Em suy nghĩ linh tinh gì đấy? Hành động thiết thực theo ý của tôi là muốn em hãy thay đổi hình ảnh của mình. Em hãy đi ép tóc và nhuộm lại màu đen đi. Cũng đừng trang điểm lòe loẹt nữa. Như thế sẽ rất hại cho da của em đấy. Vốn dĩ là một cô gái xinh đẹp thì nên ra dáng một cô gái. Để ba em nhìn thấy như thế này, ông ấy sẽ không thích đâu. Thượng quan Nguyệt khẽ gật đầu. Buổi chiều, Diệp Khuynh Thành gọi điện thoại tới nói gần đây chứng bệnh đau nửa đầu lại tái phát nên muốn tới Kim Ngọc Đường. Nhưng khi tới nơi lại không thấy nên hẹn lần khác tới xoa bóp. Sau khi đồng ý xong, Lương Siêu đưa Thượng quan Nguyệt ra ngoài, tiện thể đưa cô ta tới một tiệm cắt tóc. Hai tiếng sau, bởi vì trước đây Diệp Khuynh Thành từng ra lệnh rằng mỗi khi Lương Siêu tới thì không cần hẹn trước nên Lương Siêu trực tiếp đưa Thượng quan Nguyệt tới văn phòng của Diệp Khuynh Thành. Vừa mới bước vào, hắn trông thấy Diệp Khuynh Thành đang thảo luận gì đó với một người thanh niên. Khuynh Thành, cô cứ yên tâm về cách quảng bá của loại thuốc này. Chỉ cần hiệu quả của thuốc tốt y như cô nói thì tôi bảo đảm thuốc sẽ được tiêu thụ hết trong vòng 3 ngày. Cách chương.